khổ ca, dấu yêu cũng phai nhạt, rụng rơi theo từng cánh hoa tàn. Vết thương cắt trong lòng, trách sao quá mơ mộng, đợi chờ hoài một nỗi thất vọng. Trái tim dần gục ngã, nỗi đau càng vỡ xa, ngậm ngùi ôm lấy những xót xa. Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng hạnh phúc, đã từng xem nhau như cả cuộc đời. Có ngờ đâu ta giờ đây như hai người dưng ngược lối. Duyên mình thôi đã chết, chỉ còn lại dấu vết còn vương chút buồn. Cố giữ lấy những ký ức đang dần vuông vỡ, có nhiều kém nhưng chỉ thấy nhạt mờ. Thôi đành tội ta giờ đây thành hai người dưng lạc lối. Con đường trôi phía trước, chẳng còn nhau chung bước, cảm giác cô đơn sao quá lạ là thương.